Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 34, ai đang nhìn ta? Hả, ai đang nhìn ta? 80 km trên không, tầng khí quyển biên giới. Lý Quang Lỗi ăn mặc một thân nặng nề thiết bị, chỉ cảm thấy trái tim oanh oanh nhảy. Có một đôi lạnh lùng vô tình dường như rộng lớn thiên nhiên chưa biết ánh mắt nhìn sang. Lý Quang Lỗi cảm giác được tầm mắt ra thân, có món đồ gì nhìn hắn. Siêu phàm giả không tin ảo giác cũng không ảo giác. Những kia phát hiện tình huống không đúng, rõ ràng có sự dị thường rồi lại tự giễu nở nụ cười. Cho rằng mệt nhọc quá độ sinh ảo giác người, hoặc là không tự tin, hoặc là đầu có vấn đề, nói nó sơ ý đại ý, đều sỉ nhục cái từ này. Đỉnh cấp siêu phàm Lý Quang Lỗi bất trí khen chê, ngược lại hắn sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Âu chú ý vẫn còn có thể trưởng thành, ngu xuẩn lại không thể cứu chữa. Đáng chết, cao như vậy địa phương, rốt cuộc là thứ gì? Ánh mắt kia đem tới cho ta cảm giác giống núi đồi, giống hải dương, tuyên cổ vĩnh tồn tang thương. Không biết làm sao, Lý Quang Lỗi đầu óc lóe qua thiên đạo chí công 4 chữ. Ánh mắt kia càng thêm cẩn thận, từ trái sang phải cẩn thận nhìn quét một vòng, dĩ nhiên không khác thường, không nhìn thấy bất cứ sự vật gì hoặc sinh vật hoặc huyễn ảnh. Chỉ có trắng xóa bầu trời đêm, lại từ bên phải hướng trái. Xem kỹ vòng thứ hai, Lý Quang Lỗi cái gì đều không thể phát hiện. Lý Quang Lỗi đành phải từ bỏ. Vật kia, trong lúc lơ đãng, ngẩng đầu nhìn lên, trên trời mặt trăng tròn tròn, cực kỳ giống trong sáng mâm ngọc, soi sáng sóng mây quỷ quyệt, mênh mông vân hải. Được rồi, Lý Quang Lỗi từ lúc sinh ra tới nay lần đầu cảm thấy tâm mệt. Không còn căng thẳng nín thở, hắn không một chút nào căng thẳng, thở thở dốc, vận chuyển khí huyết, lệnh thân thể quay về trạng thái tốt nhất. Lên không trang bị tạm dừng rồi, lại khởi động, Lý Quang Lỗi nhìn hướng lên phía trên cái khe lớn, từ dưới lên trên ước chừng 1,200 mét vặn vẹo hiện tượng. Phảng phất vòm trời phá tan một cái vết thương, dựa theo nguyên kế hoạch, ta chấp hành nhiệm vụ, đầu tiên tiếp cận vết nứt dị không gian dưới đáy. Lý Quang Lỗi hướng xuống đất thông tin trả lời, âm thanh lãnh tĩnh. Mà làm người kỳ quái chính là mặt đất mọi người vừa mới còn căng thẳng lo lắng, trầm trọng mà lại kinh nghi âm thanh không ngừng phát ra cảnh cáo. Lúc này tất cả như thường lệ, ngữ khí ung dung ôn hòa, điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh góc độ, thông qua thời gian thực giám sát, viễn trình điều khiển từ xa, mặt đất mọi người hiệp trợ Lý Quang Lỗi tiếp cận vết nứt dị không gian. 300 mét, 100 mét, chỉ còn 2 mét không tới, gần trong gang tấc, cơ hội lần thứ nhất. Lý Quang Lỗi ra tay dường như chớp giật, toàn lực rót vào ý chí cùng kinh đạo kết hợp, đem vẻ ngoài dài nhỏ hoàng kim rèn đúc máy ghi chép đâm vào vết nứt bên trong. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, nói chung như vậy, xúc thế một lúc lâu xuất kích, thẳng thắn dứt khoát. Đặc biệt là ở tiến vào vết nứt thời điểm, giống như có trở ngại, hoàng kim rèn đúc máy ghi chép trực tiếp đâm xuyên, gần nửa đoạn đi vào vặn vẹo hiện tượng nội bộ, cũng chính là nội bộ vết nứt, trường thương như long, đã ra vô hối, phảng phất đâm thủng cái gì, một giây sau im bặt đi, thu hồi, Lý Quang Lỗi chớp mắt kéo về hoàng kim rèn đúc máy ghi chép. Chỉ kéo về hơn nửa đoạn, Freen biến mất, bốc hơi khỏi thế gian bình thường. Lý Quang Lỗi nhìn chăm chú nhìn lên, gãy vỡ chỗ mặt cắt ngang rất bóng loáng. Hiển nhiên, lần thứ nhất thất bại, đâm vào vết nứt bộ phận kia vĩnh viễn lưu tại vết nứt dị không gian nội bộ. Lần thứ nhất thất bại, dựa theo năm đó kinh nghiệm, rút về thành công. Hoàn hảo không chút tổn hại hoàng kim rèn đúc máy ghi chép mới có thể điều ra hữu hiệu video. Lý Quang Lỗi tiếc nuối nhìn gãy vỡ máy ghi chép. như gánh vác đao kiếm, đem nửa đoạn máy ghi chép cắm về sau lưng thu về trang bị. Đinh một tiếng vang, máy ghi chép lún vào trang bị, sẽ không dễ dàng bóc ra. Cho dù kế hoạch thất bại, vẫn muốn mang về, vạn nhất có thể điều ra hữu hiệu video đây. Lại nói trên không quăng vật cũng không văn minh không lễ phép. Lý Quang Lỗi âm thầm nhổ nước, bọt một câu, hoàn mỹ ngẫm nghĩ, tầng trung lưu không thể so tầng bình lưu, khí lưu chuyển động, hoàn cảnh tồi tệ đến cực điểm lần thứ nhất, dò xét toàn bộ hành trình vẻn vẹn tiêu hao 1.83 giây, liền trôi về phương xa, sức nữa dịch ra vết nứt dị không gian phạm vi, này nếu là gặp thoáng qua, ai cũng không về được. May là Lý Quang Lỗi đúng lúc điều chỉnh phương hướng, lại một lần nữa tiếp cận vết nứt, từ phía sau lưng rút ra cái thứ hai hoàng kim rèn đúc máy ghi chép. Hắn nhắm đúng thời cơ, hướng phía trước một đâm, đâm trống rỗng, máy ghi chép hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếp tục, lại tiên tiến tăng cao trang bị cũng không cách nào lệnh Lý Quang Lỗi ngừng lưu ở độ cao. Này! Trước mắt đạo này vết nứt dị không gian từ dưới lên trên ước chừng 1.000 mét. Một khi cao hơn vết nứt dị không gian đỉnh, Lý Quang Lỗi lại không cơ hội. Hắn nhất định phải mau chóng, dành thời gian, dành giật từng giây, lần thứ hai dò xét thành công. Chớp mắt rút về thành công, cái thứ hai hoàng kim rèn đúc máy ghi chép rất hoàn chỉnh. Lún vào phòng hộ phục sau lưng cố định trang bị, cũng đồng bộ truyền số liệu, lần thứ ba thành công, ngoặc kép, lần thứ bốn thành công, ngoặc kép, lần thứ năm thất bại, ngoặc kép, Lý Quang Lỗi trở xuống mặt đất, vẫn chưa tới một giây, 82 km bên trên không khu vực, đạo kia vết nứt dị không gian lại bắt đầu di động, mặt đất tất cả mọi người bất đắc dĩ. Truy đuổi lâu như vậy, gần một tháng, thật vất vả nắm lấy vết nứt cố định thời cơ liền như thế không còn. Vết nứt dị không gian tốc độ di động quá nhanh, di động thời gian, vô pháp tiếp cận, Lý Quang Lỗi lắc lắc đầu, giả như nhiều hơn nữa chút thời gian, hoàn toàn có thể lên 0.3-4 lần, có thể mang về càng nhiều video. Người tốt, lần này kế hoạch mặt đất tổ. Một tên lãnh đạo dáng dấp người đàn ông trung niên đi tới. Đợi được Lý Quang Lỗi ở tương quan nhân viên hiệp trợ dưới. Cởi nặng nề phòng hộ phục. Hắn tiến lên cùng Lý Quang Lỗi nắm tay nói rằng. Ngài ở 80 km trên không nín thở. Sử dụng trên không phòng hộ phục viết tay thiết bị lan truyền văn tự tin tức. Chúng ta đã thu đến. Phòng hộ phục trang bị đầy đủ hết. Thông tin phương thức không ngừng có âm tần trò chuyện, còn có văn tự, cùng với mặt đất mọi người thông qua thân thể hệ thống giám sát. Phiên dịch ra Lý Quang Lỗi tim đập tần suất truyền đạt tin tức mã điện báo siêu phàm có thể nín thở. Cũng có thể khống chế trái tim đập tần suất. Mặt đất mọi người thấy Lý Quang Lỗi thân ở trên không lan truyền tin tức nội dung. Từng cái tất cả đều bối rối. Có đồ vật đang nhìn ta. Ta cảm giác được một đôi khởi nguồn không rõ ánh mắt. Ta không nhận rõ ánh mắt đầu nguồn ở đâu. Lại có bao nhiêu khoảng cách. Vật kia xác thực tồn tại. Lý Quang Lỗi không cảm giác được ác ý. Không cảm giác được nguy cơ. Nhưng mà đang ở 80 km khốc liệt trên không. Chưa biết đồ vật đang nhìn hắn. Có cỡ nào sờn cả tóc gáy còn cần nói sao. Một khắc đó, tuyệt đại đa số người dọa sợ rồi. Trên không ánh mắt, không biết đầu nguồn ánh mắt, có phải là quá bất hợp lý rồi? Không phải không tin, mà là nói nghe sờn cả tóc gáy. Không thể tưởng tượng nổi tin tức. Tầng khí quyển biên giới, làm sao có khả năng có sinh vật, sẽ không là thần chỉ đi. Phương Nam 15 km xuất hiện một, tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Đã bị quân đội kiềm chế, căn bản không qua được. Nói cách khác, dựa theo tình huống lúc đó, không món đồ gì có thể làm quấy nhiễu Lý Quang Lỗi. Bao quát vệ tinh trang bị, phòng hộ phục báo động trước hệ thống tất cả đều không phản ứng. Mà lúc này, lãnh đạo dáng dấp người đàn ông trung niên nhìn Lý Quang Lỗi mở miệng nói rằng: "Ngài Lan truyền tin tức nội dung, cứ chúng ta phân tích hẳn là trên không ảo giác, một người thân ở tầng khí quyển biên giới, bởi áp lực biến hóa vân vân một hệ liệt nhân tố. Rất dễ dàng xuất hiện ảo giác, trong lịch sử phi hành gia tiến vào ngoài vũ trụ, cũng từng có tương tự ảo giác. Thí dụ như có người ở bên tai thấp, giọng nỉ non. Cảm giác có người nhìn kỹ chính mình, này đều là sáng tỏ ghi chép công khai tư liệu, hay là khí lưu biến hóa, cấu tạo ra tương tự con mắt mây mù vòng xoáy." Người đàn ông trung niên rất nghiêm túc, sắc mặt nghiêm túc, cùng Lý Quang Lỗi câu thông tình huống này. Vừa nãy một khắc đó, thật dọa sợ rồi. Vạn nhất người thi hành xuất hiện ảo giác liền nguy rồi. Lâm thời thay đổi một vị khác người thi hành đúng là có thể, nhưng khả năng bỏ qua lần này quý giá thời cơ. May là người thi hành Lý Quang Lỗi khôi phục bình thường. 5 lần cơ hội, có 3 lần đạt được thành công lớn. Video tư liệu đã mã hóa, đã truyền. Mặt khác, 5 cái hoàng kim rèn đúc máy ghi chép do quân đội đưa tới Sở Nghiên cứu Trung ương. Nói xong những tình huống này, người đàn ông trung niên lại chuẩn bị phổ cập trên không ảo giác khái niệm. "Ta tin tưởng nhân thể cảm quan." Lý Quang Lỗi liếc mắt người đàn ông trung niên. "Ngươi không hiểu, một vị đỉnh cấp siêu phàm giả ý chí lực cường đại cỡ nào. Không có ảo giác, siêu phàm cảm quan sẽ không sai. Lập tức phái người báo cáo đi." Người đàn ông trung niên cau mày, trầm ngâm nói: "Sinh sống ở tầng khí quyển biên giới chưa biết sinh vật à? Ta không biết." Lý Quang Lỗi chỉ trên trời trăng sáng: "Vừa mới người ở tầng bình lưu, tầng trung lưu, ta nhìn thấy một vòng trăng tròn. Thính giác gặp sự cố cũng được, thị giác cũng dị thường." Lý Quang Lỗi không tiếng động lắc đầu. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nghi ngờ vừa nhìn, da đầu nổ một cái. "Quá rồi, 12 giờ, là Tết Xuân, là âm lịch số 30, âm lịch 15 có trăng tròn, mà tối nay treo ở trên trời trăng lưỡi liềm cong cong. Rất mơ hồ không thấy rõ à, từ đâu tới trăng tròn, căn bản không hề trăng tròn." Lãnh đạo dáng dấp người đàn ông trung niên lập tức như rơi vào hầm băng. "Vật kia lại có thể thay đổi đỉnh cấp siêu phàm cảm quan. Làm kế hoạch người phụ trách, người đàn ông trung niên cũng sẽ không cố chấp cho rằng Lý Quang Lỗi sinh ra ảo giác. Hắn có thể nghi vấn siêu phàm giả quyết định, mà siêu phàm ý chí, ai cũng không tư cách hoài nghi. Nếu siêu phàm nói rồi có vấn đề, nổi bật như vậy dị thường lại lơ là, hợp lý sao? Xin yên tâm." Người đàn ông trung niên thận trọng nói: "Ta lập tức để người nghiêm tra khu vực này." Lý Quang Lỗi tâm mệt: "Vô dụng, lập tức báo cáo Sở Nghiên cứu Trung ương. Sự kiện này không phải bọn họ có năng lực xử lý." Hơn nữa, Lý Quang Lỗi có một cái lớn mật suy đoán: đạo kia vết nứt dị không gian bỗng nhiên ổn định không di động, mới cho mọi người dò xét cơ hội. Kia, có phải là vật kia đem vết nứt cố định lại rồi? Thú vị. Lý Quang Lỗi nheo mắt lại, không nghĩ nhiều nữa, cử đầu Vọng Minh Nguyệt, đê đầu Tư Cố Hương. Xem ra hắn năm nay Tết Xuân không về nhà được. 0 giờ đã qua, Tết Xuân đến, toàn quốc trên dưới tất cả mọi người mừng đón ăn Tết. Lúc xế chiều, Vân Hải vùng ngoại thành, quốc tế hóa tài chính đô thị cùng ngày xưa so với có chút vắng vẻ, không náo nhiệt như vậy. Trên đường phố người đi đường không nhiều, xe cộ cũng so với thiếu. Một mắt nhìn lại, ven đường cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có mấy cái tiểu siêu thị còn khai trương. Tiếng bước chân giàu có tiết tấu, đường hồng hướng đi phụ cận quảng trường thương mại. Quảng trường trước cửa có suối phun, người đến người đi, nối liền không dứt, đập vào mặt mà tới vui mừng bầu không khí lệnh đường hồng trầm mặc. Truy sát nhiệm vụ thành công rồi, ta một mình đánh gục một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Hiệp trợ đánh gục một vị khác, nhưng một thân thương thế trong thời gian ngắn khó có thể khép. Lại, Đường Hồng ôm cánh tay trái, gần cốt tận nát, ít nhất phải tu dưỡng một tuần. Chớ nói chi là to to nhỏ nhỏ vết thương. Chỉ cần hắn về nhà, mới vừa vào cửa, cha mẹ liền nhất định phát hiện dị thường. Năm nay đêm trừ tịch, ta vẫn là một người ở bên ngoài quá đi. Đường Hồng làm ra quyết định, một thân ung dung, yên lặng quan sát quảng trường thương mại lối vào cửa chính náo nhiệt khí tượng. Mọi người ra ra vào vào hài lòng nhan, có tiếng cười cười nói nói, mấy cái hài đồng quay chung quanh quảng trường suối phun đùa giỡn. Có tình yêu kéo dài, mấy đôi tình nhân ở ven đường anh em, kề nhau gắn bó dáng vẻ, càng nhiều là một nhà đoàn viên. Đồng thời đi dạo, hoặc là mua y vật, hoặc là xem điện ảnh, mà Đường Hồng liền như thế không đếm xỉa đến. Một người đứng ở đằng xa, đảm nhiệm Tết Xuân người đứng xem. Từ buổi chiều nhìn thấy hoàng hôn, sắc trời dần tối, quảng trường thương mại lối vào cửa chính càng ngày càng náo nhiệt. Vui sướng, tiếng người huyên náo, Đường Hồng cảm thấy có chút ồn ào. Trong đám người không có ta, không bằng về đi ngủ. Đường Hồng ôm cánh tay trái, cúi đầu, yên lặng đi trở về. Ước chừng đi rồi 20 phút, hắn chuẩn bị lấy điện thoại di động cho cha mẹ nói một chút đêm trừ tịch không thể trở về nhà. Vạn Ác công ty để người tăng ca, tiền làm thêm giờ gấp 10 lần, bịa đặt ra hợp lý mượn cớ, mới vừa lấy điện thoại di động ra. Mới vừa thắp sáng màn hình, Đường Hồng liền cảm thấy một đôi tầm mắt lặng lẽ rơi ở trên người. Như bóng với hình, vẫn không biến mất, theo Đường Hồng mà di động. Tình huống như thế rất thông thường. Rốt cuộc Đường Hồng tướng mạo tốt, khí chất tốt, vóc người lại cân xứng. Trên đường có người nhìn chằm chằm, không thể bình thường hơn được. Nhưng liền ở giây tiếp theo, Đường Hồng cau mày. Trong lòng run, lúc đầu đem tới cho ta cảm giác chỉ là người bình thường tầm mắt. Như cẩn thận cảm ứng, liền, phát hiện cặp kia tầm mắt ẩn chứa sơn hải bình thường rộng lớn. Tuyệt đối lạnh lùng vô tình, không có một tí tâm tình chập chờn. Là món đồ gì? Đường Hồng quay đầu nhìn lại. Phương Đông một căn thương mại lầu văn phòng đập vào mi mắt. Đầu nguồn ở đây căn thương mại lầu văn phòng bên trong. Đường Hồng tiếp cận, trầm mặc một chút, nhanh chóng vòng qua tòa nhà này. Quỷ dị tầm mắt, đầu nguồn y nguyên ở phương đông. Món đồ gì? Ánh mắt xuyên thấu một căn lầu văn phòng. Đường Hồng tiếp tục hướng đi quỷ dị ánh. Mắt đầu nguồn vị trí. Không có gì đáng sợ. Phạm vi toàn quốc cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng. Đường Hồng đã người thứ hai, nhập thánh không ra, lại ở thành phố Vân Hải. Trên thế giới hầu như không món đồ gì có thể uy hiếp đến Đường Hồng. Dị không gian thần chỉ chưa bao giờ tiến vào thành thị. Các thần có ý tách ra đoàn người, nếu không phải thần chỉ. Đường Hồng cẩn thận cảm ứng một hồi, ánh mắt tuy quỷ dị, áp lại không nặng. Siêu phàm cảm quan giao cho siêu phàm giả nhận ra, nguy cơ kỳ diệu năng lực, Đường Hồng cẩn thận để mở ra điện thoại di động, gửi đi mấy cái tin nhắn, thông báo Vân Hải phân khu Điền Sinh tổ chức tổng bộ cố vấn văn phòng xử, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, cùng với hiện nay ở Vân Hải Liễu Xanh cố vấn, phát cái tin tức, lại không phiền phức. Duy nhất lệnh Đường Hồng nghi hoặc chính là người nào ánh mắt có thể xuyên thấu một căn thương mại. Lầu văn phòng, vì sao muốn theo dõi hắn di động? Có gì ý đồ? Bỏ mặc không quan tâm? Cũng có thể. Tiếp theo Đường Hồng làm ra quyết định, nhất định phải bắt được người kia. Đừng là cái gì thần chỉ tín đồ. Cố vấn cấp bậc không thể. Cho dù nhập thánh giả. Lẽ nào thần chỉ tín đồ trở nên mạnh mẽ rồi? Đường Hồng lại vòng qua một cái trụ trạch tiểu khu. Vẫn không gặp ánh mắt đầu nguồn. Vẫn là ở phía đông. hắn tin tưởng siêu phàm trực giác, tin tưởng tạm quan, này hình như không phải thần chỉ tín đồ có năng lực làm được sự. Điện thoại di động vào bọc, cho quyền sở nghiên cứu trung ương, Đường Hồng dọc theo ánh mắt tìm kiếm nó đầu nguồn vị trí. Vòng qua từng tòa nhà cao tầng, ngang qua từng cái đường phố cùng ngã tư đường. Quá xa, đầu nguồn quá xa, Đường Hồng bước nhanh đi rồi hơn 10 phút, trở lại vừa nãy quảng trường thương mại lối vào cửa chính. Đáy mắt lóe qua một tia điện quang, nhìn chằm chằm ngồi ở quảng trường cửa chính một cái bóng người nhỏ bé. Sau một khắc, bóng người nhỏ bé xoay người, nghiêng đầu, nhe răng nở nụ cười. Ầm ầm, cả người gân cốt đều run rẩy, huyết dịch ngược dòng, trái tim đình chỉ, có vô cùng báo động bay lên, thần kinh đại não giống như bị điên phát ra cảnh cáo tín hiệu. Phảng phất bước trước một bước là vực sâu, là u minh địa ngục, là biển gầm núi lửa cùng tuyết lở tự nhiên thiên tai. Hết thảy tế bào run rẩy gầm rú phóng thích áp lực. Đường Hồng sắc mặt ngưng kết. Hay, bóng người nhỏ bé kia vẫy tay. Cách 100 mét, ánh mắt xuyên thấu đoàn người. Nó ăn mặc một thân quần áo đỏ, xem ra như là 5 tuổi bé trai chưa biết sinh mệnh đứng lên. Nhìn Đường Hồng, khẽ mỉm cười. Lại đây nha, hoặc là ta đi qua a. Nụ cười kia không phải qua loa, mà là giả tạo, dường như họa ra nụ cười. Treo ở khuôn mặt mặt ngoài, lệnh ra đầu người đều nổ tung. Này, rốt cuộc là thứ gì? Đường Hồng tâm tư tung bay, bước tiến lại không giảm bớt, từng bước một đi tới 5 tuổi bé trai trước người. Hì hì, nó vỗ vỗ tay, ý cười không giảm, ánh mắt lại không tình cảm chút nào. Nó nói rằng, lại là một kẻ đáng thương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.